Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, chương 224, phòng ăn bình xét cấp bậc. Mở cửa, mang theo mới đồ chấm. Cô Akira trở lại nhà bếp. Irina, đồ chấm ta tìm tới, có thật không? Irina vội vã nhìn sang, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Nói, lần này chúng ta có thể thở ra một hơi, nếu như không thể làm cá sống xử lý, nấu ăn, ta khả năng liên nhiệm vụ 2/3 đều xong không được, ngươi hiện tại đang làm gì? Rán cá xếp, cô Akira thả xuống đồ chấm, do dự một chút, quyết định làm tempura, cô Akira ở này đạo xử lý, nấu ăn, lên độ thuần thục rất cao. Hơn nữa tempura chế tác, về số lượng đi tới sau khi, sẽ trở nên đơn giản tempura chế tác bước đi, là có thể lặp lại. Không cần một lần nữa lại nổi lên một nồi một tên khách hàng đột nhiên đề nghị, Giang lão bản. Người nơi này bảo tàng xử lý, nấu ăn, xác thực mỹ vị, thế nhưng không có món chính. Điều này làm cho chúng ta ăn rất thống khổ a, lời ấy vừa rơi xuống. Lập tức liền phải có người phụ họa, đúng đấy, ta quá hy vọng có thể có một phần món chính, cô Akira suy nghĩ một chút. Xác thực như vậy, rất nhiều lúc, xử lý, nấu ăn, đều là cùng món chính phối hợp đồng thời ăn, mới sẽ cảm thấy càng ngon lành. Đơn thuần ăn xử lý, nấu ăn, ăn ngon là ăn ngon, nhưng tổng giác ít một chút cái gì, nhưng món chính... Cô Akira hoàn toàn không chuẩn bị, thật không tiện. Các vị, bởi vì hôm nay hoàn toàn không có chuẩn bị món chính. Cho đại gia mang đến không tốt dùng cơm trải nghiệm, như vậy đi. Ta nhường phòng ăn công nhân viên, đi cái khác nhà hàng mua món chính. Chờ bọn hắn đem món chính mang sau khi trở về. Đại gia có thể tự mình mua. 100% giá gốc, một tên khách hàng nhấc tay, Giang lão bản. Ta biết có cái nhà hàng món chính rất tốt, mời nói, ăn xin hoa màu cửa hiệu. Hơn nữa bên trong có đủ loại món chính, cơm tẻ, bánh màn thầu, phi thường cảm tạ ngươi kiến nghị, cô Akira đem Akiko kêu lại đây. Đem mua món chính sự tình cùng Akiko nói rồi một hồi. Cuối cùng, lại bổ sung, mang tới Akilulu đi, lấy Akilulu soi mói. Nếu như Akilulu đều tán thành, vậy thì không thành vấn đề. Vâng, ông chủ, Akiko mang theo Akilulu ra ngoài Madara liếc mắt nhìn. Có chút ước ao thế nhưng lập tức, Madara trở về đầu, nhìn về phía cái kia khung chơi leo trèo của mèo. Trước Madara liền đối với cái này khung chơi leo trèo của mèo cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng Akilulu đều là chiếm cứ. Madara liền không có cơ hội hiện tại. Akilulu rời đi Madara cơ hội tới nhảy lên, thoải mái. Madara nhất thời liền cảm thấy tinh thần thoải mái. Tựa hồ địa vị của chính mình lên một lượt thăng. Cả phòng bố trí đều là nhìn xuống. Hơn nữa từ nơi này vẫn có thể rất rõ ràng xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn ra phía ngoài, chẳng trách con kia mèo như vậy yêu thích vị trí này. Quả thật không tệ, đáng tiếc, thuộc về thời gian của ta, chỉ có như vậy một đoạn ngắn, Madara có chút bất mãn đủ Akiko mang Akilulu trở về. Phía sau còn theo một chiếc xe, tên kia khách hàng đề cử cửa hàng quả thật không tệ. Akilulu thưởng thức thỏa mãn, Akiko cũng cảm thấy ăn thật ngon lúc này liền đánh nhịp quyết định vừa nghe đến Akiko nói số lượng. Ông chủ chấn kinh rồi một hồi thế nhưng lập tức, liền bảo đảm, liều mạng, cũng sẽ đem Akiko số lượng cần cho làm được bình thường tình huống. An xin hoa màu trải muốn có được lớn như vậy đơn đặt hàng. Cũng không dễ dàng lớn như vậy lợi nhuận. An xin hoa màu trải không thể sẽ bỏ qua, món chính đến rồi, Akiko mang theo mấy người. Theo thang máy, đem món chính đưa ra. Lầu 2. Lầu 4, lầu 6, đều có các khách nhân cao hứng, như thế mỹ vị xử lý. Nấu ăn chính là muốn cùng món chính phối hợp đồng thời ăn mới ăn ngon a, không sai. Giang lão bản, lần sau bảo tàng ngày nhà hàng có thể hay không chuẩn bị món chính a? Tiệm này món chính quả thật không tệ, nhưng là cùng Giang thị nhà hàng so với, vẫn là kém một chút. Cô Akira gật đầu, xin yên tâm. Lần sau ta nhất định sẽ chuẩn bị. Madara khi nghe đến ngoài cửa tiếng bước chân thời điểm, lập tức liền từ khung chơi leo trèo của mèo lên nhảy xuống. Lần trước không đánh thắng Akilulu, nhường Madara không dám chữ trong thời gian ngắn trêu chọc Akilulu, thế nhưng Akilulu nhưng trực giác ra gian phòng tình huống không đúng, nhảy lên đi tới khung chơi leo trèo của mèo. Akilulu xem kỹ nhìn Madara, Madara làm bộ không sốt sáng. Đột nhiên Akilulu giật giật mũi, ở khung chơi leo trèo của mèo mặt trên nghe thấy được Madara mùi. Nhất thời, chính là giận dữ, mèo mập, ngươi lén lút lên ta khung chơi leo trèo của mèo. Không có, ngươi làm sao có thể vu hại ta? Madara đương nhiên là không thừa nhận, còn không thừa nhận. Ta đều ở trên mặt này nghe thấy được mùi của ngươi, vậy khẳng định là ngươi ngửi sai rồi. Akilulu giận dữ, nhảy xuống, hướng về Madara nhào tới. Madara vội vã né tránh. Hai con mèo, ở mèo bên trong gian phòng truy đuổi lên. Cô Akira nghe được âm thanh, vội vã đi vào, nhất thời hai con mèo đều dừng lại, làm bộ chưa từng xảy ra cái gì, không muốn đánh nhau. Hiện tại là dùng cơm thời gian, hiểu chưa? Đóng cửa lại, Akilulu mạnh mẽ chừng Madara một chút, trở lại khung chơi leo trèo của mèo mặt trên. Madara có chút đắc ý, nhưng là vừa cảm thấy làm mất đi mặt mũi, nói chung, tâm tình rất phức tạp. Bảo tàng ngày xử lý, nấu ăn, tiến hành đến một nửa đột nhiên, mấy cái có chút cùng phổ thông khách nhân không giống nhau khách nhân đi vào phòng ăn, tiên sinh, chào ngài. Xin mời xếp hàng lấy phiếu, Akiko rất khách khí nói. Một người thanh niên, thái độ rất kiêu căng nói rằng, chúng ta là Flix tạp chí Mỹ thực bình luận viên. Akiko trong lòng cả kinh, Flix tạp chí. Cái này Akiko nghe nói qua, không chỉ là thành phố này, mà là toàn bộ Nhật Bản đều phi thường có tiếng Mỹ thực tạp chí. Nhà này tạp chí, mời mọc rất nhiều Mỹ thực bình luận viên, phần lớn đều phi thường chuyên nghiệp. Bọn họ sẽ đúng, bọn họ coi trọng phòng ăn, tiến hành ăn thử, sau khi đưa ra bình xét cấp bậc, bởi vì chuyên nghiệp tính rất mạnh. Vì lẽ đó, chịu đến rất nhiều người hoan nghênh ở Flix tạp chí, được ưu tú đánh giá phòng ăn, đều sẽ ở thời gian rất ngắn bên trong, chuyện làm ăn tăng vọt. Có thể nói, rất nhiều phòng ăn đều hy vọng Flix tạp chí có thể cho mình bình cái trước ưu tú đẳng cấp. Chào ngài, ta đi mời chỉ ra một hồi lão bản chúng ta, Flix tạp chí. Món đồ gì? Cô Akira hoàn toàn không có quan tâm qua như thế cái đồ vật. Irina vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, ở toàn thế giới bên trong phạm vi, cái này tạp chí sức ảnh hưởng không lớn, thế nhưng ở Nhật bên trong vẫn có không ít sức ảnh hưởng, cùng Tosuki so với đây, vậy khẳng định là không sánh được. Rõ ràng cô Akira không có xuống, mà là trực tiếp đối với Akiko nói rằng, Akiko, nếu như bọn họ muốn thưởng thức rồi cùng cái khác khách nhân như thế xếp hàng lấy số, bằng không xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Akiko có chút do dự, ông chủ, vậy cũng là Flix tạp chí a, là thì thế nào? Như vậy sẽ làm phòng ăn của chúng ta chuyện làm ăn tốt hơn rất nhiều. Lẽ nào chúng ta hiện tại chuyện làm ăn còn chưa đủ được không? Akiko nhất thời thoải mái. Đúng đấy, Giang thị nhà hàng chuyện làm ăn vốn là rất tốt, tốt đến bảo, là đầu bếp và phục vụ viên không đủ, mà không phải khách nhân không đủ. Hoàn toàn không có cần thiết đi hết sức lấy lòng những này tạp chí hơn nữa. Cô Akira vẫn là Tosuki lão sư, đơn thân phận này thì không cho muốn làm chuyện như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay,